ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, chương 17, tuyệt không cam tâm. Thực sự là buồn cười nhân sinh. Nhân sinh lần thứ nhất hành sự lỗ mãng, vốn cho rằng làm chuyện tốt, kết quả bị người mưu hại, nghĩ đến phản kháng, dù là một chút cũng muốn khống chế nhân sinh của mình. Kết quả lại bị người mưu hại, cuối cùng của cuối cùng, đây không phải là chẳng làm nên trò trống gì sao? Ý thức phảng phất chìm vào đáy nước bên trong, Tần Thiên Hoàng nhưng không khỏi cười ra tiếng, thật sự là quá buồn cười. Bản thân truy tìm nửa đời Phượng Hoàng chi huyết, lại bị muội muội của mình không chút do dự mà buông rơi. Kết quả đến cuối cùng, trận này đánh cược bản thân quyết ý sinh tử chi chiến, cùng một chê cười một dạng, mà đổi thành một bên, tại chính mình không biết địa phương, nguyên bản không có tác dụng gì muội muội, đã trưởng thành đến chính mình cũng không đánh lại trình độ. Hơn nữa không phải dựa vào Phượng Hoàng chi huyết, mà là dựa vào nàng lực lượng của mình. Cứ như vậy để từng bước một đuổi kịp đã dẫn trước nhiều năm như vậy bản thân. Không cam tâm, đương nhiên, Tần Thiên Hoàng trong lòng cái thứ nhất dâng lên suy nghĩ là không cam tâm. Nhưng cũng không phải là đối với mình buồn cười cuộc sống không cam tâm. Cũng không phải đối bị muội muội mình vượt qua không cam tâm. Mà là một loại khác càng thêm âm u, càng thêm kịch liệt, càng thêm ác ý mặt trái tình cảm. Ta còn không có lấy xuống tên kia đâu. Không thể giết thao túng bản thân cái này buồn cười cuộc sống ra hỏa. Không phải tỉ muội tình cảm, không phải đối với sinh tử sợ hãi, mà là thuần túy nhất cừu hận. Tần Thiên Hoàng giờ này khắc này chính phát ra từ đáy lòng vì này cảm thấy không cam tâm. Rõ ràng đều làm ra quyết định, lần này sinh tử chi chiến cho dù là thực giết Phượng Tiên cũng phải lấy được hoàn chỉnh máu. Cũng phải bổ túc chân chính Phượng Hoàng chi huyết, sau đó trở về đem tên khốn kia đầu cho vặn xuống tới làm bóng đá. Kết quả là, tất cả những thứ này tất cả đều thành chê cười, duy nhất để cho trong lòng người trấn an, chính là Hoàng huyết mất đi. Để Phượng Hoàng chi huyết bản thân liền thành thất truyền, tên kia kế hoạch 89/10 cũng sẽ chịu áp chế a. Nghĩ tới đây, ngược lại để Tần Thiên Hoàng trong lòng tâm tình kích động hơi hóa giải một chút, nhưng lại vẫn không có bình phục lại, bản thân chết rồi nhất định là muốn xuống địa ngục a. Đối Phượng Tiên mà nói bản thân hẳn là thuộc về ác nhân loại kia loại hình a. Tần Thiên Hoàng là có cái này tự giác, từ nhỏ bị tên hỗn đản kia nuôi dưỡng lớn lên. Tần Thiên Hoàng rất rõ ràng, bản thân đã sớm điên, nghiêm ngặt giá trị mà nói. Dù là bản thân lại thế nào không thừa nhận, bản thân kỳ thật đều là tên hỗn đản kia ưu tú nhất người thừa kế. Bởi vì nàng kế thừa tư tưởng của hắn, người thắng sống, kẻ bại đào thải. Chỉ có cường giả mới có thể khống chế tất cả. Chỉ có người thắng mới có thể tự xưng cường đại. Phần này tư tưởng dù cho Tần Thiên Hoàng lại thế nào chán ghét, nàng đáy lòng kỳ thật đều là tán đồng. Nàng sớm đã bị đồng hóa. Kinh nghiệm của nàng càng là nói rõ phần này tư tưởng chính xác. Nguyên nhân chính là như thế, tên hỗn đản kia mới có thể yên tâm như thế bản thân a. Bởi vì chính mình cùng hắn kỳ thật rất tương tự, trèo chống bản thân đi đến hôm nay, là đối tên khốn kia cừu hận, mà trèo chống tên hỗn đản kia đi đến hôm nay, thì là cái gọi là Tần Thị Huy Hoàng. Đều như thế, muội muội của mình, Phượng Tiên tên kia nói, coi như không có hoàng huyết nàng cũng đi tới hôm nay. Vậy mình đây, không có phượng huyết, chính mình phải chăng cũng có thể mạnh lên? Đừng nói giỡn, mặc dù lúc kia Tần Thiên Hoàng không có trả lời, nhưng nàng là biết đến, không có phượng huyết lời nói, nàng chẳng phải là cái gì, nàng không phải Phượng Tiên, dù cho không có phượng huyết, cũng có được kinh người lực lĩnh ngộ cùng thiên phú, đương thời tất cả thiên kiêu, thật muốn nói lên thiên phú, nàng sợ rằng cũng không sánh bằng. Phần này gian lận một dạng phượng huyết chính là nàng toàn bộ dựa vào. Là nàng có thể trở thành cường giả chọn lựa duy nhất. Hiện thực xa không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Thường có người nói võ đạo tu luyện dựa là đầy đủ nghị lực cùng tâm tính, mà không phải cái gọi là thiên phú. Nhưng cái này phần lớn chỉ là một loại súp gà cho tâm hồn cùng một loại an ủi mà thôi. Không thiên phú, không thiên phú còn luyện cái gì võ? Quả thật, trên cái thế giới này quả thật có loại thiên phú thường thường ra thế thường thường lại nghịch. Thiên quật khởi cường giả, nhưng cường giả như vậy, cái nào không phải khí vận kinh người hạng người? Nếu là không có cái gì, chỉ dựa vào nghị lực cùng tâm tính, 10 thành võ giả chỉ sợ có 10 thành võ giả đều muốn chẳng khác người thường. Đúng vậy a, cùng Phượng Tiên không giống nhau. Nếu là không có thân này huyết mạch, bản thân chẳng phải là cái gì. Ta biết a, ta rõ ràng a, nguyên nhân chính là như thế ta mới nhất định phải bắt lấy nó. Nếu không ta liền không có cách nào tiếp tục mạnh lên. Còn nếu là không thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ lời nói, vậy ta đây buồn cười nhân sinh, còn có ý nghĩa gì? Còn có thể có ý nghĩa gì? Không bằng nói, nhân sinh của mình bên trong, lại có cái gì là thuộc về chính ta? Tư tưởng là tên khốn kia, phượng huyết là từ muội muội nơi đó lấy ra, công pháp địa vị đều là Tần thị, còn có cái gì là thuộc về ta? Thuộc về Tần Thiên Hoàng người này. Một cừu hận, a a a, chỉ còn lại có cừu hận. Không cam tâm, ta không cam tâm. Tần Thiên Hoàng trong bóng đêm liều mạng giãy giụa, chính là cho dù là như vậy bản thân cũng có thuộc về mình ý nghĩ, cho dù là xấu xí nhất cừu hận, nhưng vẫn là chỉ thuộc về Tần Thiên Hoàng một người. Nàng không thể ở chỗ này bị đánh bại, nàng còn không có trở nên đủ mạnh, nàng còn không có vặn xuống tên khốn kia đầu, nàng còn không có thua, thua liền mang ý nghĩa chết. Ác nhân thì thế nào? Xuống địa ngục thì thế nào? Ta không quan tâm. Đúng vậy a, cái thế giới này chính là như vậy, nhân gia mới là cường giả, mà cường giả quyết định tất cả. Kẻ yếu vì là cường giả khôi lỗi, cường giả mới có thể khống chế nhân sinh của mình, cho nên ta mới muốn trở thành cường giả, trở thành không ai có thể trói buộc cường giả, chỉ có dạng này chính mình mới có thể báo thù, dù chỉ là cừu hận, đó cũng là thứ thuộc về chính mình, bản thân nhất định phải một mực thắng được, báo thù, thắng lợi, mạnh lên, không thắng lợi, không bằng chết. Âm âm, chiếu sáng tầm mắt đánh vỡ tất cả, nguyên bản bóng tối màn sân khấu bị để lộ, đối diện là bản thân thân ảnh quen thuộc, Doanh Phượng Tiên chính đứng ở nơi đó, lấy một bộ người thắng bộ dáng đứng ở nơi đó, giống như là đã từng đứng ở trước mặt nàng bản thân một dạng. Để Tần Thiên Hoàng càng thêm cảm nhận được vừa rồi bản thân bị đánh bại sự thật, trưởng thành a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao? Đừng nói giỡn, chết không nhận thua cũng tốt, chật vật không chịu nổi cũng được, buồn nôn xấu xí cũng không để ý, ta đã thề. Tuyệt đối sẽ không lại bị người tùy ý loay hoay nhân sinh. Tuyệt đối sẽ không lại trở thành chỉ có thể mặc cho người định đoạt kẻ yếu. Tuyệt đối phải đem tên khốn kia đầu vặn xuống tới làm bóng đá. Tuyệt đối phải trở thành cường giả, cho nên ta tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối sẽ không thua, cũng tuyệt đối không thể thua, chỉ là dục hỏa trùng sinh mà thôi, hơi có chút ý chí lực lời nói không phải cũng có thể làm được nha. Đến a, may mắn thắng ta một câu liền lớn lối, chuẩn bị kỹ càng hiệp hai rồi a hát, coi như giết người ta cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Người thắng quyết định tất cả. Một chiêu cuối cùng, Tần Thiên Hoàng liền đứng ở nơi đó, quanh thân thiêu đốt lấy dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng chi hỏa, lại không có bị nàng dùng để trị liệu bản thân, mà là toàn bộ điều mà ra, hóa thành nhất lực lượng thuần túy, chèn ép tất cả, cuối cùng tụ tập trên tay của nàng, hóa thành một đạo màu xanh thảm trùng thiên ánh lửa, cực đạo thanh phong, nhìn trước mắt hai mắt như lửa, như là dã thú gầm thét. Cùng trong trí nhớ cái kia cao ngạo bộ dáng hoàn toàn khác biệt tỉ tỉ. Doanh Phượng Tiên ngoài ý muốn nhíu mày, lại đột nhiên cười, ngoặc kép, tốt, đừng nói một chiêu, bao nhiêu chiêu ta cũng phụng bồi tới cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.